Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, ám chiến. 3. Cái gì mà Khuyển làm được? Hà Trường Thanh hơi kinh ngạc, hiệu suất này có chút cao a. Bất quá hắn lập tức ý thức được, khả năng Hàn Phi Vũ bọn hắn đã sớm chuẩn bị, chẳng qua là một mực chờ đợi đợi thời cơ. Nhưng vì cái gì là hiện tại? Hà Trường Thanh không rõ, thế nhưng đã tới không kịp nghĩ, bởi vì Phi Ly Đại Tế Ti tới tin tức, muốn hắn lập tức đi tới địa điểm chỉ định, cùng Nguyên Thần Phi Phi Ly tập hợp, nghe nói đây là Nguyên Thần Phi chủ động yêu cầu. Hắn yêu cầu Hà Trường Thanh tham dự, hắn muốn đích thân tại Hà Trường Thanh trước mặt bắt được Nhu Oa, giết nàng, đây quả thực là... Hà Trường Thanh nhất thời tìm không thấy cái gì từ để hình dung. Nhưng hắn biết cái này căn bản liền không có khả năng. Nhưng nếu Nguyên Thần Phi mời hắn, hắn tự nhiên muốn đi, coi như Nguyên Thần Phi không mời, hắn cũng sẽ đi. Y Liên đâu? Tốc độ cao mặc lên trang bị, Hà Trường Thanh hỏi, còn tại Ma Cơ Tháp tra Nguyên Thần Phi sự tình, giống như có chút mi mục. An Nguyên trả lời, để cho nàng trước phóng nhất hạ, đi 46 quảng trường, phải nhanh. Hà Trường Thanh đã đẩy cửa ra ngoài, chạy tới 46 quảng trường, liền nhìn đến đây đã tụ họp số lớn địa tinh, Phi Ly Đại Tế Ti, Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ đều tại. Ngươi đến rồi, liền chờ ngươi. Nguyên Thần Phi cười nói, chậm như vậy, không phải là vội vã cho Nhu Oa mật báo a? Ta thông ngươi muội, ta vừa tiếp xúc với đến tin tức liền đến, có được hay không? Hà Trường Thanh hung hăng chừng Nguyên Thần Phi liếc mắt, chuyển hướng Phi Ly, Đại Tế Ti, Nhu Oa đâu? Phi Ly Đại Tế Ti chỉ đằng trước một hàng phòng ốc, liền ở đó, đã bị chúng ta tầng tầng bao vây, vậy tại sao còn không tiến công? Đây không phải đang chờ ngươi sao? Nguyên Thần Phi cười nói, đặc sứ các hạ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ta, tìm được cái này nữ thích khách, không bằng tiếp xuống bắt lấy liền giao cho ngươi đi. Ngươi không phải nói ngươi muốn tự tay giết nàng sao? Ta đổi chủ ý, Nguyên Thần Phi trả lời, nói thực ra ta đã chán ghét bị ngươi nhiều lần vu oan. Ta cảm thấy tại ta đã chứng minh chính mình trung thành về sau, cũng giờ đến phiên ngươi để chứng minh. Đi thôi, tự tay bắt lấy cái kia nữ thích khách, sau đó giết chết nàng. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng chỉ huy ta? Hà Trường Thanh gầm thét. Phi Ly Đại Tế Ti đã nói, hắn nói không sai, đặc sứ các hạ, là đến ngươi chứng minh chính mình thời điểm. Hà Trường Thanh nhìn hầm hầm Phi Ly, nếu như nữ nhân kia không có ở bên trong đâu? Nguyên Thần Phi đã nói, nàng không ở bên trong là trách nhiệm của ta, nhưng nếu như ở bên trong mà chưa bắt được nàng, đó chính là ngươi vấn đề. Hà Trường Thanh trong lòng run lên, hắn cho rằng Nhu Oa có thể chạy mất, hắn phải giá họa cho mình. Có thể cái này sao có thể? Hà Trường Thanh đại não tốc độ cao chuyển qua vô số suy nghĩ. Sau đó hắn đối Phi Ly nói, có hay không bố trí không gian quấy nhiễu? Bố trí. Hết thảy 16 đài, toàn phương vị giam giữ, là trước kia sinh tự mình hạ lệnh bố trí. Phi Ly trả lời, Hà Trường Thanh hít sâu một cái hơi lạnh. Tốt, nếu dạng này, ta đây liền từ chối thì bất kính. Người tới, cùng ta đi vào, bắt lấy cái nha đầu kia. Hà Trường Thanh kêu lên, vừa vặn lúc này, Y Liên cũng chạy tới, kêu lên, Trường Thanh. Có phát hiện? Hà Trường Thanh còn muốn hỏi, Nguyên Thần Phi đã nói, ai u, nguyên lai Hà tiên sinh, bất quá, tại chỗ này đợi lắm. Nhường ta đoán một chút, có phải hay không tiếp xuống lại muốn chuyển di mục tiêu? Hà Trường Thanh tay vừa nhấc, có lời gì để nói sau? Đi vào trước bắt người. Y Liên hung hăng chừng Nguyên Thần Phi liếc mắt. Vâng. Đoàn người đã lớn tiến bước vào quảng trường, trên đường phần lớn địa tinh đã bị trục xuất khỏi đến. mang đến thẩm phán thất tiếp nhận thẩm phán Chi Quang khảo nghiệm. Cái này khiến trên đường yên tĩnh, nhìn không thấy một tia động tĩnh, song đầu ma chó đã bị giao lại cho Hà Trường Thanh. Một tên chức nghiệp giả nắm nó, đang lần theo mùi vị không ngừng tiến lên, cho đến đi vào một chỗ trước của phòng đứng vững. Mọi người cẩn thận, bên trong khả năng có mai phục. Hà Trường Thanh hết sức cẩn thận, làm nhân loại, bom hẹn giờ, địa lôi thứ này hắn có thể không xa lạ gì. Một tên tay súng chức nghiệp giả đã cầm lấy dụng cụ bắt đầu kiểm tra. Này loại dụng cụ là địa cầu đặc hữu, những dị tộc khác chưa tồn tại. Rất nhanh, dụng cụ phát ra đô đô tiếng cảnh báo, rất mau trở lại báo. Cổng có báo từ địa lôi, dẫn nổ, rầm rầm rầm. Theo dẫn nổ âm thanh, phòng ốc nổ tung, chật chật chật, động tĩnh thật là lớn. Yên tĩnh đi vào bắt không tốt sao? Không phải làm lớn như vậy, nhắc nhở đối phương sao? Hàn Phi Vũ bĩu môi, bất quá hắn châm ngòi ly gián trình độ rõ ràng không bằng nguyên thần phi. Phi Ly đại tế ti thản nhiên nói, cẩn thận chút luôn luôn tốt. Ngô, loại kia có khả năng dò xét đồ chơi nhỏ cũng không tệ. Nguyên thần phi không mất cơ hội cơ hỏi, tham chắc khí mà thôi. Bọn hắn không cho ngươi cái này. Phi Ly đại tế ti liền hừ một tiếng không nói lời nào. Theo nổ tung khói lửa, Hà Trường Thanh người đã vọt vào. Sau đó liền nghe một mảnh chói mắt vầng sáng chớp động. Tận lực bồi tiếp binh khí va chạm tiếng vang. Còn có người kêu gào. Phát hiện nàng. Sau đó liền là một bóng người lao ra. Chính là Nhu Hoa, mới vừa xuất hiện. Nàng giơ tay liền là một thanh vôi phấn, sương mù phát động, đồng dạng là bảo thạch công hiệu, sương mù che đậy tầm mắt, cái này người quan chiến chỉ có thể đứng xa xa nhìn chiến đấu, lại không cách nào hiểu rõ tình huống bên trong, bất quá Hà Trường Thanh hiện tại đã có nghe gió biện vị kỹ năng, cho nên bỏ qua tầm mắt trở ngại, vọt thẳng đi vào, đồng dạng bỏ qua tầm mắt. Còn có y liên chờ nhiều tên chức nghiệp giả. Coi là Hà Trường Thanh. Bọn hắn này đám người loại chức nghiệp giả hết thảy 11 cái. Theo lý đánh giết một cái Nhu Hoa không phải việc khó. Bất quá thật đánh lên đến lại phát hiện không phải có chuyện như vậy. Gặp quỷ, nhà đầu này thật là lợi hại. Chuyện gì xảy ra? A, nhanh cứu ta. Đây là cái gì? Ầm ầm ầm ầm. Trong sương mù là số lớn ánh chớp lấp lánh. Đó là lôi thần ma tượng tại phát huy. Giúp ta nhìn không thấy. Nàng ở đâu? Không đúng, đây là kỹ năng gì? Trời ạ, nàng không phải 50 cấp. Tiếng gào liên tiếp, Phi Ly đại tế ti nhớ ra cái gì đó. Chúng ta giống như chưa nói cho hắn biết. Cái nha đầu kia đẳng cấp cùng trang bị khả năng đều đã trên 80 cấp rồi. Thế nhưng hắn một mực có tại siêu tập tư liệu. Không phải sao? Nguyên thần Phi hỏi lại. Phi Ly rất muốn nói Hà Trường Thanh một mực siêu tập chính là tư liệu của ngươi. Không phải cái này nữ thích khách. Nhưng ngẫm lại cuối cùng không hề nói gì. Hắn biết Hà Trường Thanh là thần quyến. Rất được Cát Mia ưa thích. Giống như đã có được hai cái thần thuộc kỹ năng. Hơn nữa còn trên mặt đất tinh đế quốc đạt được không ít đồ tốt. Lại thêm hắn võ tăng nghề nghiệp tương khắc dưới, dùng 11 đối 1, coi như là trăm cấp đối thủ, cũng hẳn là có lực đánh một trận. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Phi Ly đối Hà Trường Thanh hành động cũng phiền thấu. Nếu như hắn có thể tại bắt lấy Nhu Hoa quá trình bên trong chết đi, có lẽ là kết quả tốt nhất. Vương giả chi chủng chung quy không bằng tượng thần trùy có giá trị. Nếu như có khả năng, hắn cũng không nỡ bỏ thả ra. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là tiếng gọi ầm ĩ dần dần nhỏ. Chẳng biết lúc nào, không có động tĩnh, chỉ có cái kia mảnh khói mù còn đang tràn ngập. Chuyện gì xảy ra? Phi Ly không hiểu, hắn phất phất tay. Hai đội đặc chiến địa tinh bắt đầu hướng khói mù tràn ngập khu tới gần. Bất quá không đợi tới gần, liền thấy Hà Trường Thanh đi ra, ôm Y Liên thi thể, sắc mặt uể oải, sau lưng còn đi theo An Nguyên đám người. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thần Phi cùng Phi Ly đồng thời kêu lên, hai đội địa tinh đồng thời xông tới gần sương mù. Bất quá còn chưa bắt đầu tìm kiếm, sương mù liền đã tiêu tán, lộ ra chiến đấu qua sau phế tích, có thể là trừ xong đầu ma chó thi thể, chỗ nào còn thấy được Nhu Hoa cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Phi Ly đại tế ti một thoáng liền nổi khùng đi. Hắn trong nháy mắt vọt tới Hà Trường Thanh bên người, bắt lấy cổ áo của hắn, lớn tiếng gầm thét lên. Cái kia nữ thích khách đâu? Hà Trường Thanh ngốc ngốc lắc đầu. Chạy, nàng giết Y Liên, chạy mất, ngươi vậy mà để cho nàng chạy. Phi Ly thế tự triệt để phẫn nộ, nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Hà Trường Thanh mặt xám như cho, không liên quan gì đến ta. Ta thật không biết nàng là thế nào chạy mất. Ta không biết, khốn nạn. Phi Ly đại tế ti phẫn nộ cho hắn một quyền. Nguyên Thần Phi cũng nổi giận đùng đùng đi tới. Hà Trường Thanh, ta mang theo địa tinh tộc tìm được Nhu Hoa, ngươi lại làm cho hắn chạy mất. Ngươi hiện tại còn có cái gì có thể để giải thích? Hà Trường Thanh nhìn hầm hầm Nguyên Thần Phi. Hắn biết mình tiến vào Nguyên Thần Phi trong bẫy, nhưng tại hắn tìm ra Nhu Hoa thoát đi phương pháp trước, hắn vậy mà cho không ra bất kỳ nói rõ lý do. Hắn chỉ có thể nắm chặt hai quả đấm. Hô, đại tế ti, cái kia thích khách giết ta nữ nhân của ta, ngươi cho rằng là ta thả đi nàng sao? Cái kia cũng khó mà nói. Phi Ly đại tế ti thâm trầm nói, trước đây không lâu, ta vừa học được nhân loại một câu từ, gọi là hy sinh, nghe nói còn có cái thành ngữ, gọi quên mình vì người. Hà Trường Thanh như rơi vào hầm băng, cho nên, ngươi cho rằng ta là vì cứu nàng cố ý hy sinh nữ nhân của mình. Nguyên Thần Phi đã nói, nữ nhân của ngươi, Sở Kiều Nhan cũng là nữ nhân của ngươi, ngươi là thế nào đối nàng? Tại nàng tàn phế về sau, lập tức từ bỏ nàng. Hà Trường Thanh bị hắn nghẹn đến nói không ra lời. Đây chính là trước đó cũng đã nói sự tình. Đại tế ti cũng là biết đến. Phi Ly đại tế ti đã chỉ Hà Trường Thanh nói, đem hắn bắt lại cho ta. Đợi một chút, Hà Trường Thanh kêu to, ta có biện pháp chứng minh trong sạch của mình. Phi Ly ngẩn người. Nguyên Thần Phi thì lông mày nhíu lên, hắn đã nghĩ đến một loại khả năng. Quả nhiên, Hà Trường Thanh hô, Cát Mia có thể làm chứng cho ta. Nguyên Thần Phi trong lòng cười lạnh, quả nhiên, lại là kêu gọi Cát Mia sao? Vị này đại thần còn thật thành người triệu hoán ra thú nữa nha. Phi Ly đại tế ti quả nhiên trẻ ở, hết thảy dính đến thần sự tình, đều phải cẩn thận. Hà Trường Thanh đã đối thiên kêu gọi, Cát Mia, ta chi thần chủ, mời ngươi vì ta chứng minh. Không có trả lời, hết thảy địa tinh đều lạnh lùng nhìn xem hắn. Hà Trường Thanh trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết Cát Mia vì cái gì không xuất hiện, dính đến nhiệm vụ then chốt. Cát Mia xuất hiện, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhận chức vụ phát triển. Đây là đối nội dung cốt truyện phát triển nặng sẽ biến động. Cho dù là Cát Mia cũng không thể làm, hoặc là nói hắn muốn làm, khác thần cũng sẽ không cho phép. Ý thức được này điểm, Hà Trường Thanh thay đổi khẩn cầu phương thức. Hắn hô, ta thần, ta không cần ngài chứng minh trong sạch của ta hay không. Ta chỉ muốn xin ngài chỉ ra, nữ hài kia rời đi phương thức. Cát Mia vẫn không có đáp lại. Thú vị là, Nguyên Thần Phi trong đầu phản mà vang lên một thanh âm. Thanh âm quen thuộc, thằng Hề, hắn nói, hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Một, không cho phép Cát Mia chỉ ra nàng rời đi phương thức. Như vậy hết thảy phát triển đều đưa do chính các ngươi quyết định. Hai, cho phép Cát Mia cứu hắn một lần. Nếu như vậy, Cát Mia liền lại thiếu ta một cái thể diện. Mà ngươi cũng đem đạt được lại một lần giải phong quái đản chi nhận cơ hội. Mà lại là tương đối lớn giải phong u, nguyên thần phi suy nghĩ một chút. Đột nhiên lớn tiếng nói, ta tiếp nhận Hà Trường Thanh thỉnh cầu. Có ý tứ gì? Người tiếp nhận tính có ý tứ gì? Mọi người không rõ, trên bầu trời, Cát Mia cuối cùng có đáp lại. Hà Trường Thanh, biểu hiện của ngươi khiến ta thất vọng. Đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội. Vâng, Hà Trường Thanh run rẩy quỳ xuống. Cát Mia đã nói, Nhu Oa sử dụng rời đi phương thức là thiên cung giấy thông hành. PS 388 đến 389 đã được bổ sung ở cuối 387. Hình như hôm qua tác đăng thiếu nên web lậu cũng thiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.